Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. Chương 105 A Kiều hôm nay đương lão đại rồi sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều bẹp miệng. Ta nếu muốn tưởng tượng, hảo, Hạng Vân độc xoa xoa nàng tóc. Hắn biết nàng có rất nhiều bí mật, hắn chờ nàng nghĩ kỹ. A Kiều ăn xong rồi cơm sáng. Hạng Vân Độc đưa nàng đi trường học, theo thường lệ ở ven đường đem nàng buông. Hôm nay buổi tối chúng ta ăn lẩu, ta đi mua đồ ăn cùng thịt, chúng ta ở nhà ăn, hắn vẫn luôn đều rất bận. Hai người chính thức đương nam nữ bằng hữu lúc sau, liền một lần hẹn hò đều không có quá. Hạng Vân Độc hy vọng có thể làm nàng cao hứng. Sau đó bọn họ muốn nói chuyện như thế nào chăn nuôi quỷ cùng hồ ly tinh. A Kiều dầu dĩ không vui, nghe thấy những lời này mới lộ ra ý cười. Nàng gật gật đầu, vậy được rồi, rõ ràng trong lòng thật cao hứng, nhưng lại muốn có vẻ hạ mình hàng quý. Hạng Vân Độc đem này về vì tiểu nữ hài biệt nữ. Vừa muốn cười, lại nhịn không được muốn xoa xoa nàng. A Kiều ai nha, một tiếng, che lại nàng tóc phỉnh lên miệng, kiểu tóc đều nhu loạn. Hạng Vân Độc cười khẽ. Xem nàng cái này lại giận lại kiều bộ dáng, còn có thể tức giận cái gì đâu. Hắn ở trong lòng lắc đầu, cùng chính mình nói, tính, A Kiều cõng cặp sách hướng cổng trường khẩu đi, Trịnh An Ni đi ở phía trước. A Kiều vừa định hỏi một chút nàng, video truyền bá thế nào, liền thấy nàng bước chân một đốn, quẹo vào trường học mặt sau hẻm nhỏ. A Kiều tò mò lên, đi theo Trịnh An Ni phía sau vào hẻm nhỏ. Nghe thấy nàng ồn ào một tiếng, các ngươi đang làm gì? Trịnh An Ni thấy hai người đem một cái cao một nữ sinh kéo dài tới sau hẻm. Nữ hài kia hơi hơi dãy giụa, bị một tả một hữu kẹp lấy cánh tay. Nàng tả hữu vừa nhìn, có người thấy nhưng quay đầu làm bộ không phát hiện, cũng có người căn bản không chú ý, cúi đầu bối từ đơn. Nữ hài kia liền như vậy bị kéo dài tới sau hẻm ni. Trịnh An Ni cắn răng một cái một dậm chân. Cũng không biết nơi nào sinh ra dũng khí, liền như vậy theo qua đi, thấy kia hai người đem nữ hài đẩy đến ven tường, tiền mang đến sao, chọn nhiễm một rúm hồng mao thiếu nữ duỗi tay vỗ vỗ nữ hài mặt. 3000 khối, một phân đều không thể thiếu a, đây là ở làm tiền. Trịnh An Ni la lên một tiếng. Sau đó mới thấy ngõ nhỏ còn có vài người, bọn họ đứng ở bóng ma chỗ, cho nên nàng mới không phát hiện. Hai hai đi ra, nhìn nàng, vốn dĩ nhị đối nhị, chạy trốn không nhất định thua, hiện tại nhị đối mấy. Trịnh An Ni lập tức túng, kia mấy người nghe nàng lớn tiếng vừa uống, còn tưởng rằng nàng nhiều lợi hại, kết quả lập tức khí thế liền yếu đi. Cầm đầu một cái đánh giá Trịnh An Ni đầu tóc cặp sách cùng giày ra. Cùng còn lại người thay đổi cái ánh mắt, ý tứ là, này lại đưa tới cửa một cái. Hồng mao nữ hài duỗi ra tay, đem Trịnh An Ni cũng kéo lại đây. Nàng thiếu chúng ta tiền, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa đi. Ngươi như vậy hữu ái đồng học, có phải hay không tưởng thế nàng còn a? Nói xong khiến cho người khai Trịnh An Ni cặp sách. Trịnh An Ni một chút nổi giận, nàng đều đã mất đi thần tiên thủy, tuyệt không có thể lại làm người chạm vào nàng da dê tiểu cặp sách. Nàng ôm cặp sách xô đẩy hai hạ, trong đó một cái hoàng mao, lấy ra một phen tiểu đao tới, run rẩy đao đem hỏi nàng, ngươi là muốn bao, vẫn là muốn mặt. Kia thanh đao một chút bay đi ra ngoài, thật sâu chui vào vách tường, mấy tên côn đồ đều cười ha ha. Ngốc bức a ngươi, đao đều có thể run rớt. Hoàng mao cảm thấy trên mặt không nhịn được, duỗi tay muốn thanh đao, nhưng đao toàn bộ khảm tiến tường gạch chung, chuôi đao lưu tại bên ngoài, hắn như thế nào rút đều không nhổ ra được. A Kiều không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau. Nàng thiếu ngươi nhóm cái gì tiền nha? Nữ hài vốn dĩ cả người xúc thành một đoàn, nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, lộ ra mặt tới. Nguyên lai là người quen, Hàn Cương nữ nhi, Quan Hiểu, nàng bị như vậy khi dễ. Trịnh An Ni đều khóc, nhưng nàng lại không khóc, thấy A Kiều đôi mắt bỗng chốc sáng ngời. Nhưng các nàng ba cái nữ hài, như thế nào có thể đánh thắng được này mấy cái lưu manh đâu. Đại lão ngươi đã đến rồi. Trịnh An Ni hỉ cực mà khóc, buột miệng thốt ra, mấy tên côn đồ ồn ào cười to. A Kiều so Trịnh An Ni còn lùn nửa cái đầu, cùng quan hiểu giống nhau cao, cư nhiên vẫn là cái đại lão. Cười rớt người răng Harmony tóc đỏ nữ hài không kiêng nể gì. Nhìn chằm chằm A Kiều trên dưới đánh giá, nhận ra tới, lần trước hỏng rồi chúng ta sự. Chính là ngươi đi, lần trước bọn họ cũng là như vậy đổ tới rồi quan hiểu. Tiền còn chưa tới tay đâu, bị cái tiểu cảnh sát đụng phải. Bọn họ cũng đều biết quan hiểu ba ba là cảnh sát. Cho rằng đây là quan hiểu cố ý gọi tới. Nói ngày đó chạy thời điểm vặn bị thương chân. Hỏi quan hiểu muốn 3.000 khối tiền thuốc men. Nhà nàng như vậy có tiền. 3.000 khối đối nàng tới nói chính là mưa bụi. Nhưng lần này quan hiểu không có cho bọn hắn tiền. Nàng vốn là nói nhiều ít cấp nhiều ít. Đột nhiên một phân không có. Vài người quyết định tìm nàng một lần phiền toái. Không chịu cho liền chụp điểm ảnh chụp video. Xem nàng có cho hay không. Hồng Mao thiếu nữ nói. Kia tiền thuốc men cũng có ngươi một phần. Ngươi cũng ra điểm đi. Không nhiều lắm. Cùng nàng giống nhau là được. A Kiều huy khai Hồng Mao nữ hài tay. Đi đến ven tường, hai ngón tay nắm chuôi đao, nhẹ nhàng thanh đao từ tường rút ra, giống như cây đao này là cắm ở đậu hủ. Vài người trợn mắt há hốc mồm, Ni A Kiều lại thanh đao ném tới trên mặt đất. Một chân bước lên đi, mũi chân qua lại nghiền hai hạ, cương phiến mắt thường có thể thấy được, cong, vài người trơ mắt nhìn, trên mặt ý cười đọng lại. A Kiều nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, còn đòi tiền sao? Hồng Mao nữ hài thối lui hai bước, bị A Kiều kinh người vũ lực giá trị dọa đến, nhưng cố tình có người không tin ta, cảm thấy vừa mới rút không ra đao, là Hoàng Mao quá yếu, Lam Mao ngạnh trên cổ tới liền phải làm A Kiều nếm thử lợi hại. Tay mới vừa vươn đi, còn không có đụng tới A Kiều bả vai đâu, đôi mắt một hoa, lỗ tai một ong, cả người hình chữ X ngã trên mặt đất, cùng xi măng mà thân mật tiếp xúc. Không ai thấy A Kiều là như thế nào làm, nàng giống như một ngón tay cũng chưa động, người liền chính mình ngã văng ra ngoài. Vài người vây quanh đi lên, tới một cái đảo một cái, không một lát liền đổ đầy đất, còn lại hai cái thấy tình thế không đúng. Quay đầu chạy, lưu lại ngã trên mặt đất không thể động đậy đỏ vàng xanh tam mao. A Kiều chấn cửa ải hiệu kéo tới, thập phần đại thì đại đối đầy đất màu mao nhóm buông lời hung ác. Nàng là ta cháu, quan hiểu cả người phát ngốc, nhìn A Kiều ánh mắt không thể tin tưởng. Trịnh An Ni lấy người từng trải thân phận vỗ vỗ nàng. An ủi nàng nói, không có việc gì a, ngươi về sau thành thói quen, nhìn nhìn, tổng hội thói quen. A Kiều mang theo tân thu tiểu muội vào cổng trường, thẳng đến trường học tiểu siêu thị, chỉ vào kệ để hàng, muốn ăn cái gì tùy tiện lấy đi. Ta mời khách đại lão muốn thỉnh nàng ăn cái gì? Trịnh An Ni thụ sủng nhược kinh. Nàng run run rẩy rẩy điểm một lọ đồ uống. Quan hiểu xem nàng cầm bình đồ uống. Chính mình cũng cầm một lọ. A Kiều phiên phiên nhãn điểm gật đầu. Chỉ kệ để hàng. Này hai bài, người mỗi cái thay ta lấy giống nhau. Trịnh An Ni há to miệng a một tiếng lúc sau. Mới hồi phục tinh thần lại. Cầm lấy mua sắm rổ. Đem nàng nói mỗi một loại đều cầm giống nhau, phóng tới trên quầy thu ngân, sở hữu ra vào tiểu siêu thị học sinh, đều nhìn chằm chằm các nàng xem, thu ngân viên cười tủm tỉm, muốn khai ban sẽ a, còn tưởng rằng các nàng là tới mua ban sẽ đồ dùng. Mấy thứ này hoàn toàn đủ khai một cái tiệc trà, Trịnh An Ni lấy ra tiền bao, vừa muốn trả tiền, A Kiều liền ngăn lại nàng, làm gì nha? Nói ta mời khách dù sao cũng là lão đại, như thế nào có thể keo kiệt. Nàng tùy tay rút ra mấy trương tiền. Trịnh An Ni không nghĩ tới nàng thật muốn mời khách, có chút ngoài ý muốn. A Kiều tắc một túi đôi thực cấp quan hiểu, làm chính nàng hồi lớp, lôi kéo Trịnh An Ni chạy thoát sớm đọc khóa, nhìn xem cái kia nữ đức ban sự thế nào, cuối cùng kia phân ghi âm khiến cho coi trọng. Cái kia tiểu nữ hài chết ở nữ đức trong trường học. Cha mẹ nàng không có báo án, nữ đức trường học nghĩa công nhóm cũng sẽ không báo án. Không người phát hiện dị thường, nàng liền như vậy lặng yên không một tiếng động đi rồi. A Kiều đem kia phân ghi âm công bố, khiến cho ồ lên, nàng chết bị vạch trần ra tới. Nàng là bị nhốt ở phòng tạm giam, không người hỏi đến mới càng bệnh càng nặng, càng ngày càng nhiều báo liễu. Cái kia phòng tạm giam, không có thủy cũng không có đồ ăn, người bình thường đều khó chịu. Huống chi là một cái sinh bệnh nữ hài, Giang Thành tòa thị chính cùng giáo dục cục độ cao coi trọng. Thành lập điều tra tiểu tổ, ở trên mạng tuyên bố tin tức, nói cho chú ý việc này các võng hữu. Bọn họ đã xuống tay điều tra, Hồng Mông nữ học một chút phòng bị cũng không có. Thành phố đột nhiên phái điều tra tiểu tổ tới. Hiệu trưởng đi bệnh viện còn không có trở về. Trong trường học lại không có internet, bọn họ cũng không biết nơi này sự đã ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Thực mau tiểu nữ hài mẫu thân đã bị tìm ra tới. Nàng liền ở trong trường học đương nghĩa công, làm nhất khổ nhất dơ sống. Hy vọng có thể cho chính mình tích đức. Điều tra tiểu tổ người hỏi nàng, người nữ nhi xảy ra chuyện, người vì cái gì không báo án. Nữ nhân ánh mắt phẫn đục, lỗ tai giống như cũng không tốt lắm, nửa ngày mới phản ứng lại đây, nghi hoặc nhìn điều tra nhân viên, là nàng không hiếu thuận mới sinh bệnh, lại nói chết chính là nàng nữ nhi. Vì cái gì muốn báo án đâu? Điều tra tiểu tổ tổ viên một nửa là nữ tính, nữ hài kia nhìn vị này mẫu thân, nhất thời nói không ra lời. Các nàng hỏi lại, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi nữ nhi là bởi vì không hiếu thuận ngươi, không nghe ngươi lời nói mới có thể sinh bệnh sao? Nữ nhân nước mắt chảy xuống, ta bất hạnh là bởi vì ta không hiếu thuận cha mẹ chồng. Không nghe trượng phu nói, cho nên ta nữ nhi mới có thể chết, ta nữ nhi so với ta thảm hại hơn, bởi vì không hiếu thuận ta. Cho nên mới sẽ sinh bệnh, nàng không biết hối cải, điều tra tiểu tổ trợn mắt há hốc mồm. Đêm này đó đều đúng sự thật ký lục xuống dưới, những cái đó đọc trường kỳ ban hài tử, có rất nhiều đã bị tẩy não. Hỏi các nàng đối khóa trình có cái gì nhận thức, trong đó một cái nữ hài nói, nguyên lai ta đặc biệt ghen ghét đệ đệ, cảm thấy ba ba mụ mụ hẳn là công bằng đối đãi với chúng ta. Nhưng ta hiện tại đã biết, không nên có loại suy nghĩ này, điều tra tiểu tổ cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ tiến hiệu trưởng văn phòng, sổ sách cùng quyên tiền danh sách tất cả đều bãi ở trên bàn. Giống như chờ bọn họ đi lấy đi chứng cứ, thô sơ giản lược một tra, này căn bản là đánh xúc tiến truyền thống văn hóa cơ hiệu tới kiếm lời. Thu được này đó quyên tiền, có một nửa vào hiệu trưởng túi tiền. Điều tra đinh hội trưởng tài vụ trạng huống lúc sau, cha ra hắn ở nhiều mà đều có được bất động sản. Ở Giang Thành còn mua biệt thự cao cấp, dưỡng một cái tình nhân, Giang Thành tòa thị chính lập tức hạ lệnh đóng cửa nữ đức trường học. Toàn diện bài tra bổn thị sở hữu xã hội quản lý trường học cơ cấu. Như có vi phạm quy định toàn bộ cha rõ ngừng làm việc. Chuyện này điều tra vừa ra tới. Xã hội nhân vật nổi tiếng sôi nổi yêu cầu lui về quyên tiền. Tham gia nữ đức ban gia trưởng cũng muốn cầu lui về học phí. Hồng Mông nữ học không chỉ có vị thành niên ban, còn có học trước ban, vừa mới khai năm cái ban, còn không có bắt đầu đi học, trường học đã bị quan ngừng, đinh đầu chọc đối mặt điều tra tiểu tổ, cái gì đều nhận tội, chính hắn cũng chỉ có sơ trung văn hóa. Mời đến giảng sư cũng căn bản không phải cái gì cao bằng cấp. Tạo giả giấy chứng nhận dạy học, mục đích chính là vì lừa tiền. Cái này tin tức thượng TV, các nơi nhận được văn kiện duy trì trật tự này loại xã hội làm công. Ngăn chặn bất lương không khí, hách chủ nhiệm còn làm một trung toàn giáo nữ sinh đều đi đại lễ đường. Toàn diện khai triển một lần tự tôn, tự mình cố gắng, tự tin, tự ái, diễn thuyết. A Kiều ngồi ở cái lầu biên, nhìn trong TV mặt báo tin tức, thấy trường học bị phong, đinh đầu chọc lấy lừa dối tội bị khởi tố, vui tươi hớn hở năng thịt dê. Hạng Vân đọc cho nàng gắp một miếng thịt, hỏi nàng, người nghĩ kỹ rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.